Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, đào tổng phòng mới. Trần Đào ngẩng đầu ưỡn ngực theo tiếp cơ khẩu đi ra. Gót giày đánh mặt đất phát ra ngượng ngùng vang lên, áo lông cừu buộc vòng quanh kinh người ngực eo đường cong. Lại để cho sân bay trong đại sảnh khác phái ào ào đi chú mục lễ. Trần Đào sau lưng còn cùng tiểu cô nương, đó là phụ tá của nàng, thô eo thô chân thô cánh tay, đi ra ngoài bên ngoài thời điểm có thể hành động cu ly. Tại một đống xe con chính giữa, Trần Đào thật xa tựu chứng kiến cái kia cỗ xe Pisa Hammer. Thùng xe lần này rốt cục phái thượng công dụng, Trần Đào hai cái hành lý dương toàn bộ ném bên trong. Nàng cùng Tống Duy Dương đến cái ôm, vừa cười lấy cùng thẩm tư chào hỏi. Thẩm thư ký càng ngày càng đẹp, ngươi dùng cái gì trừ bỏ đậu sản phẩm? Cho ta đề cử thoáng một tí quá, ta đoạn thời gian trước cũng dài vài khỏa đậu, kéo hơn nửa tháng mới tiêu xuống dưới. Thẩm tư vội vàng nói, Trần Tổng chê cười, nào có cái gì trừ bỏ đậu sản phẩm a hát. Ta chỉ là mỗi ngày kiên trì dùng nước ấm cùng xà bông thơm rửa mặt. Tránh cho ăn cay độc kích thích đồ ăn. Chậm rãi đậu đậu tự biến thiếu đi. Trần Đào lại cùng thẩm tư dỗi ránh phiếm vài câu. Mới quay đầu nói. Thân yêu, bá phụ bá mẫu muốn tới Thịnh Hải rồi. Ta tại Dung Thành sân bay chứng kiến bọn hắn. Cưỡi chính là kế tiếp chuyến bay. Ta biết rõ. Tống Duy Dương mỉm cười nói, lập tức tựu muốn đi. Vào thế kỷ mới rồi, cha ta không muốn lại kéo, cũng không cần phải lại kéo. Lần này là chính thức tới nhận thân. Trần Đào hỏi, ngươi không cùng lúc đi đoàn tụ? Tống Duy Dương nói, ta liền cho tính toán muốn đi đoàn tụ. Cũng là Tết âm lịch thời điểm, hiện tại cách lễ mừng năm mới còn sớm lắm. Ta, Trần Đào rất muốn nói. Ta đến lúc đó cùng ngươi, cùng đi xem ra ra, nhưng muốn nói lại thôi, tạm thời đem lời biến thành, ta lần này đến Thịnh Hải muốn ở vài ngày, ngươi phải theo giúp ta hảo hảo chơi đùa. Tống Duy Dương cười nói, không có vấn đề. Trần Đào nói, ngày mai vượt qua thế kỷ chi già, ngươi chuẩn bị như thế nào qua? Tống Duy Dương lúng túng nói, ta đêm mai chỉ sợ không rảnh cùng ngươi. Không có chuyện gì, Trần Đào ôm Tống Duy Dương cánh tay. Tựa tại trong lòng ngực của hắn nói, người đã đêm mai có việc. Chúng ta đây đêm nay sớm qua a. Thẩm tư ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, thẳng đương làm chính mình giờ phút này không tồn tại. Đi theo Tống Duy Dương bên người hơn nửa năm, thẩm tư tự nhiên tinh tường vị lão bản này chân đứng hai thuyền. Vừa mới bắt đầu, nàng càng có khuynh hướng Trần Đào. Dù sao Trần Đào đã xinh đẹp như hoa, lại khôn khéo giỏi giang, cùng lão bản quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Bất quá theo thẩm tư cùng hai nữ nhân tiếp xúc biến nhiều, nàng lại dần dần đứng ở Lâm Trác Vận bên kia, bởi vì cùng Lâm Trác Vận liên hệ không hề áp lực. Thậm chí là nói sai lời nói đều không sao cả. Hơn nữa thẩm tư còn phát hiện, ba người này quan hệ phi thường vi diệu, Trần Đào cùng Lâm Trác Vận cũng biết lẫn nhau tồn tại. Luôn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chính diện giao phong. Nếu như đổi thành nam nhân khác, thẩm tư khẳng định trong lòng mắng to cám nam, nhưng Tống Duy Dương là lão bản của nàng. Vị lão bản này làm người rất tốt, dạy nàng đủ loại đạo lý. Dạy nàng xử lý như thế nào khó phân sự vụ. Hơn nữa ngoại trừ chân đứng hai thuyền bên ngoài, giống như sẽ không có mặt khác khuyết điểm. Hammer tại ven đường dừng lại, Tống Duy Dương đối với thẩm tư nói, ngươi cũng cảm thấy mệt, cho ngươi ba ngày nghỉ, đi tốt tốt thư giãn một tí. Cảm ơn lão bản. Thẩm tư cười nói, bất luận cái gì trọng yếu ngày lễ đều là thương gia cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, huống chi lập tức muốn vượt qua thế kỷ. Thịnh Hải tất cả lớn nhỏ thương gia đều đã khởi thế kỷ thương chiến. chiết khấu ưu đãi chỉ là cơ bản thao tác, còn có lộ thiên nhạc gia biểu diễn, karaoke lôi đài thi đấu vân vân. Thẩm Tư đi ở náo nhiệt phồn hoa đầu đường, trong nội tâm lại có chút ít mờ mịt. Trước kia hơn 300 ngày, nàng mỗi ngày đều là vây quanh Tống Duy Dương đảo quanh, căn bản không có bao nhiêu cuộc sống của mình không gian. Hiện tại đột nhiên nghỉ 3 ngày, Thẩm Tư ngược lại không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Cứ như vậy tại bên đường khắp không mục đích hành tẩu lấy. Trần Đào nửa năm trước tại Trung Sơn công viên phụ cận mua phòng nhỏ, giá cả 3.300 nguyên mét vuông, hiện tại đã muốn toàn bộ trang thân thiện, đem Tống Duy Dương mang vào trong phòng. Trần Đào chỉ vào gian phòng trống rỗng nói, đem hàng ngày đồ dùng mua về đến, lại thỉnh hai cái làm thêm giờ tới thu thập thoáng một tí, có thể trực tiếp ở vào được. Trần Đào đột nhiên mở ra hai tay, tại chỗ xoay quanh nói, đây là chúng ta nhà mới. Ủy khuất ngươi, Tống Duy Dương đem nàng ôm lấy, hai người ôm thân mật một hồi. Trần Đào nói, đi thôi, mua đồ đi. 90 niên đại lắp đặt thiết bị rất ít dùng nước tính nước sơn. Hơn nữa sàn nhà cũng dùng thực mộc làm chủ, giáp thuyên cái gì không thành vấn đề, cũng không cần phải gạt quá lâu phòng ở. Lái xe tới đến siêu thị quần áo, tại đây quả thực người ta tấp nập, khắp nơi đều có thể chứng kiến giảm giá nhãn. Trần Đào tựa như cái lắp đặt thiết bị phòng mới vợ bé nhi, một đường chọn chọn lựa lựa, chăm chú chọn lựa lấy đệm chăn đám sản phẩm. Nàng tiến vào một nhà bán bức màn mặt tiền cửa hàng, kinh hỉ nói, hoa, cái này bức màn nhan sắc cùng kiểu dáng so trong nhà bức màn bắt làm trò hề nhiều lắm, không bằng mua về thay đổi a. Người ưa thích là tốt rồi. Tống Duy Dương cười nói, gì đó càng chọn càng nhiều, Hammer khẳng định chứa không nổi. Tống Duy Dương trực tiếp gọi điện thoại lại để cho Thái Chí Bình điều xe. Hắn và Trần Đào đều là siêu thị quần áo cổ đông nì. Thái Chí Bình tự mình xuống lầu, chỉ huy viên công mang thứ đó chuyển lên xe, cười hì hì hỏi, đi lên ngồi một chút. Không được, hôm nào cùng một chỗ uống rượu, Tống Duy Dương nói. Trong lúc đó, có hai cái đeo hồng tụ cô người đi tới. Siêu thị quần áo nhân viên công tác một mực đem bọn họ đưa đến bãi đỗ xe. Tống Duy Dương nói, phòng cháy, bài mặt rất lớn a hát, bắt trùng viên. Thái Chí Bình giải thích nói, ta đặc biệt mời đến bắt ngàn năm trùng, chính là sợ siêu thị quần áo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Đào cười nói, Hỷ Phong công ty cả nước network thực hành máy tính trí tuệ và năng lực hóa quản lý, lần này dự phòng ngàn năm trùng mới thật sự khó chịu. Hơi không chú ý thì có nhà xưởng máy móc tự động đình công. Ngàn năm trùng không phải virus máy tính, mà là lúc đầu máy tính chữ tồn khí thành phẩm rất cao. Dùng 4 vị tính ra tỏ vẻ năm muốn nhiều chiếm chứa đựng không gian. Bởi vậy lập trình viên đều chọn dùng 2 vị đếm tỏ vẻ năm. Cái này hội làm cho kết quả gì? Nói thí dụ như ngân hàng hệ thống, theo năm 1999 tiến vào năm 2000, máy tính khả năng tự động phán định vì tiến vào năm 1900. Nhẹ thì khiến cho tính toán hỗn loạn, nặng thì tiêu trừ tất cả ghi chép. ATM cơ cũng sẽ cự thu ngươi năm 1900 chi phiếu. Mà thuế vụ hệ thống thì càng nghiêu bức, đem ngươi thiếu nợ hạ chính phủ 100 năm thuế khoản. Tiến vào năm 2000 về sau, một ít giá cao xe con cũng vô pháp khởi động, bởi vì ô tô bên trong khống chế chip phán định, chiếc xe này đã muốn sử dụng hơn 90 năm. Lúc này Trung Quốc rất nhiều thành phố lớn đều thiết lập có máy vi tính 2000 năm vấn đề văn phòng. Tư duy xí nghiệp cùng công cộng ngành cũng có thể gọi điện thoại cầu cứu, thỉnh những này bắt trùng viên đến bắt ngàn năm trùng. Mà theo truyền thông rộng khắp đưa tin, ngàn năm trùng bị hiểu lầm là một chủng có thể ăn mòn đồ điện siêu cấp siêu virus. Thậm chí có người cảm thấy nhà mình đèn bàn đều bị ngàn năm trùng làm xấu. Trần Đào mua suốt một xe gì đó trở về, lại gọi điện thoại mời đến mấy cái làm thêm giờ. Còn chỉ huy Tống Duy Dương tự mình đổi bức màn, trọn vẹn bận việc đến bầu trời tối đen. Nàng mới duỗi người nói, rốt cục tượng điểm bộ dáng. Ngày mai ta lại đi mua điểm điện gia dụng trở về. Phòng bếp cũng là lần đầu tiên nổ súng. Tống Duy Dương đem đồ ăn toàn bộ nấu một lần. Trần Đào buộc lên đầu hồng nhạt tạp dề. Loảng xoảng cắt lấy măng tây. Kỹ thuật sắt rau hiển nhiên lại tiến bộ rất nhiều. Tống Duy Dương từ phía sau ôm eo của nàng. Cười nói, ngươi đây là lên đầu bếp lớp huấn luyện. Ta từ nhỏ tự thái thịt nấu cơm. Kỹ thuật sắt rau đã sớm luyện ra rồi. Trần Đào quay đầu lại trong nháy mắt cười nói, về sau ta. Mỗi tháng tại Thịnh Hải ở vài ngày, chuyên môn làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, ta chờ đây ăn. Tống Duy Dương chỉ có thể báo chỉ chờ mong mỉm cười. Cũng không thể ngăn đón Trần Đào, không cho nàng tại Thịnh Hải ở lâu a. P.S. Tối hôm qua nửa đêm phát sốt, hôm nay ngủ cả ngày, đầu óc hỗn loạn, ta hoài nghi ăn dược có yên giấc thành phần. Cái này chương buổi chiều ngay tại ghi, nhưng đầu óc là mộc, ngồi ở máy tính trước mặt không biết làm sao, dứt khoát lại chạy đi ngủ, phản nhiều lần phục giày vò đến bây giờ. Xin lỗi, gia tăng càng biến thành giảm càng, mọi người cũng đừng lại khen thưởng thúc canh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.